Chương 1. 364 tình nghĩa vô giá. Bị gió đêm thổi tới cơ hồ lạnh lẽo nhỏ thể cốt, đột nhiên rơi vào một bộ ấm áp ôm ấp tờ Kiều Mộc vừa định động đậy, bên hai liền truyền đến hắn khàn khàn thanh âm, đừng núp ních, Kiều Kiều ngươi đừng núp ních, đừng có lại đẩy ra ta Kiều Kiều. Ngươi nói, ta chỗ nào sai? Ngươi nói ta đổi, ta lập tức đổi có được hay không? Ngươi đừng như vậy Kiều Kiều, ngươi đừng như vậy buồn buồn khí chính ngươi, ngươi không muốn như vậy Kiều Kiều, Kiều Kiều. Kiều Kiều đầu của hắn chôn ở nàng đen như thác nước tóc đen bên trong, cố chấp ôm nàng không buông tay. Kiều Mộc có chút khó khăn xoay người lại, không đợi ngửa đầu tương vọng, cái đầu nhỏ liền bị hắn một tay ôm lấy, chặt chẽ che vào ngực. Kiều Kiều, là ta không tốt, là ta đem ngươi tức khóc. Thái tử cảm xúc xa xút, thanh âm có chút khàn giọng. Khi nhìn đến nàng rơi lệ kia một cái chớp mắt lúc, hắn hận không thể giết chết chính mình. Hắn tại sao có thể đem Kiều Kiều làm khóc đâu? Kiều Mộc thật vất vả có thể ngẩng đầu lên đến, tay nhỏ dán lên cái cằm của hắn, đem mặt của hắn nhẹ nhàng đẩy cao, hai mắt nhìn thẳng nói, bằng hữu của ngươi nói ta cố tình gây sự. Cùng bọn hắn bạn lấy hết cũng không tiếp tục là bằng hữu. Thái tử nghiến răng nghiến lợi một cái vớt qua Kiều Mộc thân thể nho nhỏ ôm chặt lấy. Kiều Mộc rôi ra tay nhỏ, không nhẹ không nặng đẩy hắn một cái, thái tử lập tức một mặt bị thương nói, không cần đẩy ta. Ngươi không cần đẩy ta Kiều Kiều. Ngươi không thể đẩy ra ta, không thể. Phía trước nàng kiên quyết ném mở tay của hắn lúc, kia một cái chớp mắt, hắn thực sự cảm thấy nhịp tim đều muốn đình chỉ, hô hấp đều đi theo không thế nào thông thuận. Không muốn đẩy ra hắn, Kiều Kiều, không muốn. Kiều Mộc nhẫn nhịn thật lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng tăng, ta thở không nổi. Á thái tử túi đầu nhìn một cái, à, nguyên lai Kiều Kiều là nghị thấu khí mới đẩy hắn thoáng rời xa một chút. Thiếu niên vô ý thức có chút buông hai cánh tay ra, buông lỏng đối nàng siết chặt. Ta phía trước nhìn thấy ngươi hai vị kia bằng hữu, như thế uổng chú ý đồng đội mình tính mệnh, ta liên tưởng tới một chu tờ chuyện không tốt. Là ta không có đem khống được ta tâm tình của mình. Ta có chút không kiểm soát, còn giận lây sang ngươi. Thật xin lỗi. Kiều Mộc buồn buồn mở miệng nói. Không, là ta không tốt. Là ta đem Kiều Kiều cho khóc, ta đáng chết cu nở dê không phải là bởi vì ngươi. Kiều Mộc đánh gây hắn tự trách, tiếp theo thở dài nói, bất quá, cái kia Bách Lý Hề không phải nói nha. Những cái kia chỉ là hộ vệ, cũng không phải là đồng đội. Có lẽ tại các ngươi những thứ này thượng vị giả trong mắt xem ra, những cái kia phổ thông hộ vệ mệnh, còn không bằng thi ngạc tới giải trí. Cũng là đi, thế giới như vậy, người sống chưa hẳn có thế như chó. Kiều Mộc châm chọc nhất câu khỏe môi, trong mắt lộ ra lạnh lùng hàn quang, từ tốn nói. Kiều Kiều, ngươi không thích ta cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, vậy liền không giao từ giờ trở đi, ta cùng bọn hắn lại không quan hệ rồi có được hay không? Mặc Liên vội vàng dắt lấy tiểu cô nương tay luôn miệng nói. Kiều Mộc đột nhiên ngẩng cái đầu nhỏ, ô đen bóng ánh mắt hạt châu yên lặng nhìn xem hắn, vì cái gì ngươi không thích? Thế nhưng là ngươi tại sao phải như thế chiều theo ta? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì này còn muốn hỏi vì cái gì? A Mặc Liên lập tức liền đem tiểu mồ côn cao, cùng nàng một đôi tròn đen mắt to song song đối mặt, mãnh liệt mà đưa nàng nắm chặt đến ngực mình, gắt gao ôm. Bởi vì, ngàn vạn thế giới hết thảy tất cả, đều không kịp Kiều Kiều một người tới trọng yếu. A hắn gối lên trên vai của nàng, thấp buồn bực thanh âm từ nàng trong tóc toát ra.